Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải, lúc này, Vương Dã nhìn trước mắt thần bộ, mở miệng nói ra. Nàng đây biết võ công ngươi không cho nàng đi, ta không biết võ công ngươi lệch để cho ta tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, ta xem như minh bạch thần bộ đại nhân, ngươi là muốn cố ý hại chết ta, tiếp đó mấy người các ngươi chia cắt tài sản của ta à. Thực sự là thói đời bạc bẽo lòng người không già à, ngươi bị thương thời điểm ta đem ngươi cõng về, hàng ngày cho ngươi ăn uống, còn để cho ngươi ở lâu như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả là, ngươi thế mà mưu đồ tài sản của ta, còn liên hợp người khác muốn hại chết ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mệnh của ta, hắn làm sao lại khổ như vậy à? Lúc này Vương Dã xé ra cuống họng kêu thảm, bộ dáng cùng trên đường lừa bịp tiền đàn bà đanh đá không có khác gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương trưởng quỹ, nhìn thấy Vương Dã bộ dáng, lúc này thần bộ cũng bất đắc dĩ, hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói. Bạch cô nương dù cho là nữ tử, nhưng là nàng nội công sơ thành và lại sẽ không che giấu, Đường Bách Xuyên liếc mắt liền có thể thấy vậy mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảo nàng đi quả thực hung hiểm, mà ngươi không biết võ công, da mặt cũng sẽ không lộ tẩy. Ngươi đừng làm bộ dạng này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Vương Dã căn bản liền không nghe thần bộ giải thích, lớn tiếng kêu thảm. Ngươi chính là muốn hại chết ta. Chấm, nói gần nói xa, Vương Dã hung hăng càn quấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão mê tiền, nhìn thấy Vương Dã cử động, A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà nhưng vào lúc này, thần bộ ngăn cản A Cát. Đã thấy hắn lắc đầu, hướng về phía Vương Dã mở miệng nói ra. Đường Bách Xuyên trên người tài vật tất cả thuộc về ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật sự, ngay tức khắc ở giữa, Vương Dã dừng lại kêu rên, hướng về phía thần bộ mở miệng nói ra. Ngươi cũng không thể đổi ý à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời vừa nói ra, hiện trường lâm vào một trận quỷ dị yên tĩnh bên trong. Mọi người thấy Vương Dã trên mặt viết đầy bất đắc dĩ thần sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, lão mê tiền, ngươi là làm cái này. Nghe được Vương Dã mở miệng, A Cát giơ ngón tay cái lên, mở miệng nói ra. Nói hết lời ngươi là không đi, còn gục xuống bàn hung hăng càn quấy, một lần này nói tài vật lập tức liền sửa biến đổi độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đây mới là đem muốn tiền không muốn mạng mấy chữ này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Ngươi cho rằng ta đây là vì tiền tài đáp ứng sao? Ta đây là sợ hãi như thế tặc nhân họa loạn Kim Lăng mới đòi hỏi của các ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không phải vì cái này, các ngươi cho bao nhiêu bạc ta đều không đi. Nghe được Vương Dã mở miệng, thần bộ lắc đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại hơi suy tư về sau, hắn mở miệng nói ra. Cái này Đường Bách Xuyên hành tung bất định, rất khó tìm kiếm, thời gian nếu như kéo dài lâu ngược lại dễ dàng bị hắn trốn.